hắn chọn cách im lặng. Sau khi nhiều sách lược thẩm vấn đều thất bại, cuối cùng tổ chuyên án đã đưa ra con át chủ bài ADN. Trước bằng chứng đánh thép của khoa học kỹ thuật hiện đại, Lý Kiên Quốc đã hết đường trôi cãi. Cậu cháu mới tròn 18 tuổi của liệt sĩ cách mạng cuối cùng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Lý Kiên Quốc từ nhỏ đã lớn lên trong ngôi nhà tổ ở thành phố Long Phiên, năm nào cũng đi cúng lễ cụ tổ, cũng nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội. Đến khi ông nội qua đời, bố mẹ do bận kiếm tiền nên đã lơ là giáo dục hắn. Vốn là một thanh niên đầy triển vọng, nhưng cuối cùng lại chỉ thi đỗ được vào một trường đại học hạng 3 ở Thiểm Tây. Sau khi lên đại học, hắn chìm đắm trong các hộp đêm, sau đó qua lại với một nữ tiếp viên quán bar. Hai người nhanh chóng dọn về sống chung. Ngần mực thì đen nên chẳng bao lâu, từ một sinh viên năm nhất đại học non nớt, Lý Kiên Quốc đã nhanh chóng biến thành một con nghiện ma túy. Dính vào thứ đồ chơi nguy hiểm này cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại cả một đời người. Lý Kiên Quốc cũng không ngoại lệ. Khoản sinh hoạt phí hàng tháng bố mẹ hắn chu cấp không bằng thu nhập một đêm của cô bạn gái. Vì ma túy, hắn đành chấp nhận để cô gái mình yêu ra ngoài mây mưa với người khác. Hắn từng buồn bã, chán trường, do dự, nhưng sự hành xác đau đớn của những con vật do thiếu thuốc đã vượt xa nỗi đau tinh thần khi bạn gái phải bán dâm. Hắn biết xin bố mẹ một khoản tiền lớn để hút trích là không thể, cách duy nhất chính là đi ăn cướp. Hắn đặt ra một mục tiêu vĩ đại là phải cướp một khoản tiền lớn đủ để cung ứng ma túy cho 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, hắn sẽ đi cai nghiện. Nhưng nghe nói ma túy rất khó cai, đại đa số người cai đều tái nghiện. Tái nghiện thì tái nghiện thôi, không chừng hắn có thể tìm được một công việc tốt. Lúc đó không phải lo chuyện tiền nong nữa, hắn tự an ủi mình như vậy. Kết thúc năm thứ nhất đại học, hắn chật vật vượt qua được kỳ thi cuối kỳ. Trên chuyến tàu về Long Thiên thăm dì, hắn cứ suy nghĩ mãi về kế hoạch đi cướp. Cướp ai? Cướp ngân hàng được không? Ở Long Thiên 2 ngày, hắn đã đến mấy ngân hàng thăm dò, nhận thấy việc cướp tiền qua lớp kính chống đạn dày cộp hoặc từ tay nhân viên áp tải trang bị tận răng là hoàn toàn bất khả thi. Vậy nên hắn từ bỏ ý định cướp ngân hàng, bắt đầu nhắm vào những phụ nữ độc thân. 2 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Cho đến ngày thứ 3, khi vào một quán ăn trưa, hắn nhìn thấy Tào Chiết và Thích Tinh Tĩnh đang hẹn hò. Thích Tinh Tĩnh thuộc mẫu phụ nữ hắn thích, tóc dài óng ả, dịu dàng, điềm đạm hướng nội. Đôi má ửng hồng của cô khiến hắn mơ mộng xa xôi. Người đàn ông ngồi ăn với Thích Tinh Tĩnh tay đeo đồng hồ hàng hiệu, cổ đeo dây chuyền vàng, vừa nhìn đã biết là đại gia. Một cô gái nhu mì đáng yêu như vậy sao lại đi cặp kè đại gia? Có điều phụ nữ cặp kè với đại gia thường có tiền. Lý Kiên Quốc ngồi cách họ không xa, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ liệu có nên chọn cô gái kia làm mục tiêu hay không. Hắn thấy Thích Tinh Tĩnh đưa cho Tào Chiết một tấm danh thiếp, thầm nghĩ nếu mình có được tấm danh thiếp đó thì tốt biết mấy. Thích Tinh Tĩnh đưa xong danh thiếp thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn Tào Chiết vẫn ngồi đó sắc mặt ngắn ngẩm, quay người ném toẹt tấm danh thiếp và sọt tác phía sau. Đúng là muốn gì được nấy, Lý Kiên Quốc mừng rỡ nghĩ thầm. Bữa trưa của Tào Chiết và Thích Tinh Tĩnh rất đơn giản và trong vánh. Ăn xong họ cùng rời khỏi quán. Lý Kiên Quốc chớp lấy thời cơ, vội vàng chạy lại nhặt tấm danh thiếp trên sọt tác lên. Công ty trang trí nội thất Hải Thiên, giám đốc marketing Thích Tĩnh Tĩnh. Đúng là không hoài công. Lý Kiên Quốc như mở cờ trong bụng, bước ra khỏi quán, dùng thẻ điện thoại công cộng gọi đến số máy của Thích Tĩnh Tĩnh. Alo, có phải giám đốc Thích Tĩnh Tĩnh không? Tôi ở công ty phát triển bất động sản Hoa Hạ Thiểm Tây. Hắn giả giọng Thiểm Tây đọc được từ cô bạn gái trong một năm qua. Chúng tôi đang có một dự án lớn ở phía tây thành phố Long Phiên, chuẩn bị xây dựng một tòa nhà cao ốc cao cấp. Sau khi nghiên cứu lựa chọn, chúng tôi thấy dịch vụ của công ty Hải Thiên rất khá. Chúng tôi có thể đàm phán chuyện hợp tác không? Công ty Hải Thiên từ khi khai trương đến nay chưa bao giờ ký được hợp đồng trang trí nội thất cho nguyên một tòa nhà cả. Nhận được cuộc điện thoại này, Thích Tinh Tĩnh vui mừng khôn xiết. Biết tên mình, biết tên công ty mình, còn biết cả số điện thoại của mình, chắc chắn không phải là lừa đảo. Thích Tinh Tĩnh chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Lý Kiên Quốc hẹn gặp Thích Tinh Tĩnh ở ngay trước cửa căn nhà tổ của mình. Như vậy hắn có thể dẫn cô vào nhà để cướp bóc. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy dẫn vào nhà chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Bắt đầu hối hận vì đã không suy tính kỹ càng về điểm hẹn. Nhưng gần nhà hắn có một lò gạch bỏ hoang, bình thường ít người qua lại, cũng là một địa điểm lý tưởng. Xe của tôi đỗ ở đằng kia. Sau khi gặp Thích Tinh Tĩnh, Lý Kiên Quốc đưa tay bắt, rồi chỉ vào chiếc Audi đậu ở bên cạnh khu dân cư, nói: chiếc xe chẳng biết là của ai, vô tình đậu ở đó đã nhẫn nhân trở thành công cụ lừa đảo của Lý Kiến Quốc. Ma túy đã tàn phá cơ thể của Lý Kiến Quốc, cho nên tuy là một sinh viên đại học mới 18 tuổi, nhưng hắn gầy gò hốc hác, trông như ngoài 30. Thịch Tinh Tinh hơi bất ngờ khi thấy người đàn ông trông khá thông minh lanh lợi kia biết được thông tin của mình, nhưng cũng vì thế mà cô lại càng lơ là bất cảnh giác. Lý Kiến Quốc khoác lác rằng khu dân cư này và cả nghĩa địa sẽ được san bằng, sau đó công ty hắn sẽ triển khai dự án xây dựng một khu đô thị cao cấp sang trọng tại đây. Sẵn bề dày kinh nghiệm ăn chơi trong hộp đêm, Lý Kiến Quốc tao hồ khoác lác một tấc đến trời. Với vốn diễn xuất đó, bất cứ người nào cũng dễ dàng tin theo. Lý Kiến Quốc lấy cớ là đi xem địa hình, dẫn Thích Tinh Tinh tiến về phía con đường nhỏ vắng vẻ. Suốt dọc đường, Thích Tinh Tinh cứ mải mê nhầm tính mình có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng từ hợp đồng lớn này. Con số đầy hứa hẹn khiến Thích Tinh Tinh lâng lâng vui sướng. Cho đến khi một mũi dao sắc nhọn chĩa ra giữa thanh niên bạch nhật, Thích Tinh Tinh mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp. Lý Kiến Quốc ép Thích Tinh Tinh đến lò gạch bỏ hoang, bắt cô đưa hết tiền trong ví, chỉ có 800 đồng và một chiếc nhẫn không đáng giá. Bấy nhiêu đó khiến Lý Kiến Quốc vô cùng thất vọng. Để không hoài công lên kế hoạch cướp bóc, hắn lại ép Thích Tinh Tinh giao ra thẻ ngân hàng. Lý Kiến Quốc vốn mồm mép lanh lợi, hắn ngồi đàm phán với Thích Tinh Tinh suốt cả buổi chiều và buổi tối trong lò gạch hoang. Hắn đe dọa, dụ dỗ đủ điều, mềm rắn đủ cả, cho đến khi xác nhận mật khẩu Thích Tinh Tinh nói là thật, biết được trong thẻ có 2-3 vạn thì hắn mừng quính. Một sinh viên đại học mới 18 tuổi, số tiền nhiều nhất hắn từng cầm được trong tay chỉ là khoản học phí 3.000 đồng bố mẹ hắn cho. Xong khoản cướp tiền, hắn bắt đầu nảy ra ý cưỡng hiếp. Nhưng hắn vừa tiến lại gần, Thích Tinh Tinh đã phản kháng quyết liệt. Hắn dụ dỗ, vui một tí thôi mà, hung dữ thế làm gì, bao nhiêu tiền như thế còn cho tôi cả, thì cho tôi vui vẻ tí thì có sao đâu. Chết cũng không, Thích Tinh Tinh nói. Lý Kiến Quốc nhìn qua cửa sổ, thấy sao đã mọc đầy trời, bèn lôi từ trong ba lô ra mấy gói bánh quy, ném cho Thích Tinh Tinh một gói. Hắn không thích cưỡng ép, hắn đang nghĩ ra một cách hay. Thôi, tiền cô đã đưa hết cho tôi rồi, tôi sẽ dẫn cô về, Lý Kiến Quốc nói. Thích Tinh Tinh thấy đã thoát nạn, liền đứng dậy ngay, quên luôn cả túi sách, đi theo Lý Kiến Quốc. Qua một lối rẽ, bãi tha ma hiện ra, cô không ngờ hắn lại dẫn mình đến một nơi rùng rợn đến vậy. Xung quanh chập trùng mồ mả, thi thoảng lại vọng lên những tiếng cú rúc ghê rợn. Tôi lạc đường mất rồi, Lý Kiến Quốc dẫn Thích Tinh Tinh đến trước mộ cụ tổ nhà mình, tiếp tục phát huy tài năng diễn xuất siêu đẳng. Phải làm thế nào bây giờ? Thích Tinh Tinh run rẩy hỏi. Cô ngồi đây đợi nhé, tôi đi tìm đường thử xem, Lý Kiến Quốc nói. Không, tôi sợ lắm, Thích Tinh Tinh nói. Hay là chúng ta quay về chỗ cũ? Quay lại thế nào tôi cũng không nhớ nữa, Lý Kiến Quốc bắt đầu giở trò. Hay là ngủ ở đây một đêm, sáng ra chúng ta đi tiếp vậy. Thích Tinh Tinh nhìn xung quanh, thấy cỏ dại tùm, mồ mả san sát. Một cô gái đang khiếp sợ cực độ, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Cô đành gật đầu đồng ý, chỉ cần cô không phải ở đây một mình là được. Lỡ tôi ngủ rồi, cô lại chạy đi báo cảnh sát thì làm thế nào? Lý Kiến Quốc nói. Hay tôi buộc cô lại nhé, được không? Tôi hứa, tôi sẽ ngủ ngay bên cạnh cô, không bỏ đi. Không dọa cô, được không? Tôi thề danh dự với cô đấy. Thích Tinh Tinh gật đầu, cô đã sợ hãi đến hoàn toàn mất đi lý trí. Và thế là Thích Tinh Tinh đã bị hắn trói vào bia mộ. Sau đó, hắn lại trói hai chân cô lên cành cây. Xong xuôi, Lý Kiến Quốc mới rút dao ra, cười gian xảo. Nhưng tôi không hứa sẽ không đụng vào cô đâu nhé. Cầm dao trong tay, hắn bắt đầu cắt bỏ quần áo của nạn nhân. Tư thế bị trói của nạn nhân càng khiến hắn bị kích thích cao độ. Hắn bắt đầu cởi quần. Bị uy hiếp đến mức này, Thích Tinh Tinh bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Cô điềm tĩnh nói. Có bao không đây? Tôi bị AIDS. Lý Kiến Quốc tay xách chiếc quần đã cởi một nửa, sững lại. Không tin hả? Dám thì thử đi. Thích Tinh Tinh cố tỏ ra trấn tĩnh. Bệnh AIDS. Lý Kiến Quốc vô cùng thất vọng, miếng ăn đến miệng mà còn hụt mất. Nhưng với chuyện này, thà tin là có còn hơn không tin, cẩn thận không mất mạng như chơi. Hắn liền đứng nguyên tại chỗ, thủ dâm ngay trước mặt Thích Tinh Tinh. Kinh tởm. Thịch Tinh Tinh cảm thấy có thứ gì đó bắn vọt vào chân mình thì ghê sợ kêu lên. Cô nói ai kinh tởm? Nghe Thịch Tinh Tinh nói vậy, hắn nổi giận, rút ra một sợi dây thừng từ trong ba lô, siết chặt quanh cổ Thịch Tinh Tinh. Vì cô ta đã thấy mặt tôi, trên đùi tôi lại có vết xăm. Trăng sáng như thế, kiểu gì cô ta cũng nhìn thấy. Cô ta sẽ báo cảnh sát sẽ bắt tôi. Cướp xong thì phải diệt khẩu, trong khi người ta đều làm như thế cả. Lý Kiến Quốc thế tốt, hắn không muốn giết người. Nhưng lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói không ngừng thôi thúc hắn, phải giết Thích Tĩnh Tĩnh. Cho đến khi nạn nhân bất động, mà thực ra trước đó, nạn nhân cũng chẳng hề phản kháng quá quyết liệt. Lý Kiến Quốc liền mang theo quần áo của Thích Tĩnh Tĩnh trốn khỏi hiện trường, vứt ở ven đường. Tôi sợ cô ta chưa chết hẳn sẽ vùng thoát khỏi dây trói đuổi theo tôi, Lý Kiến Quốc nói. Nếu cô ta không mặc quần áo thì sẽ không thể đuổi theo tôi được. Thế anh có cảm thấy oan hồn của nạn nhân vẫn bám sát theo anh không? Tôi thốt ra một câu sởn tóc gáy. Lý Kiến Quốc ngẩng đầu sợ hãi nhìn tôi. Lâm Đào đứng bên cạnh cũng rúng người sởn gáy ốc. Cô ấy không mắc AIDS thật chứ? Đại Bảo có vẻ lo lắng. Bác sĩ pháp y sợ nhất là gặp phải tử thi mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Lỡ để mắc phải, ai có thể chứng minh đó là tai nạn nghề nghiệp? Không đâu, đã xác nhận rồi, yên tâm đi. Cô ấy đã dùng mưu kế để bảo vệ sự trong sạch của bản thân, nhưng cuối cùng lại mất đi tính mạng. Không thể phủ nhận, Thịch Tinh Tinh là một cô gái thông minh, nhưng chỉ vì một tấm danh thiếp mà gặp phải thảm kịch. Thảm kịch của cả một gia đình, Lâm Đào than thở. Người mẹ mắc bệnh ung thư và người cha lao động chân tay vất vả sau này sẽ phải sống ra sao đây? Hy vọng chính phủ sẽ có biện pháp giúp đỡ họ, Đại Bảo ngậm ngùi nói. Vụ án đóa hoa đêm lửa. Mạnh Tường Bình, bác sĩ khoa tiết niệu bệnh viện thành phố Thành Hương, 31 tuổi, mất tích ngày 14 tháng 5. Thi thể được tìm thấy ven con đường mòn ở ngoại ô thành phố Long Xuyên vào ngày 19 tháng 7. Phương Tương, giám đốc công ty mạng thành phố Nam Giang, 32 tuổi, mất tích ngày 2 tháng 6. Thi thể được tìm thấy trong thùng rác của một khu dân cư đông đúc trong thành phố Long Xuyên vào ngày 5 tháng 6. Điều tra viên báo cáo. Theo kết quả điều tra và sự hợp tác điều tra của công an thành phố Nam Giang và thành phố Thanh Hương, tất cả những mối quan hệ xã hội đáng ngờ của hai nạn nhân đều đã được loại trừ. Hai người này không quen biết nhau, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào. Từ khi phát hiện ra chuyên án 36 đến nay đã tròn 2 tháng rồi. Tổ chuyên án đã dốc toàn lực để điều tra rải thảm trên toàn thành phố, nhưng vẫn chưa có được thu hoạch nào có tính đột phá. Những cuộc họp chuyên án đã trở thành cuộc họp thường lệ. Cứ mỗi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7, công an thành phố Long Xuyên đều nhóm họp, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối phá án. Trong suốt 2 tháng vừa qua, các điều tra viên, nhân viên kỹ thuật của Sở Công an tỉnh chúng tôi vẫn thường xuyên đến thành phố Long Xuyên nghe báo cáo về công tác điều tra vụ án. Liên tục tác chiến khiến cho các điều tra viên ai cũng mệt mỏi, nhưng manh mối vẫn chưa tìm ra nên lo lắng vẫn còn nguyên đó. Bộ phận điều tra hình ảnh đã cố gắng hết sức rồi, trưởng phòng điều tra hình ảnh nói. Đã nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu camera giám sát, nhưng đáng tiếc vì thiếu kinh phí bảo dưỡng nên camera của rất nhiều đơn vị chỉ để trang trí. Chúng tôi chỉ có thể lấy được dữ liệu từ camera giao thông lắp trên các trục đường lớn và camera rải rác của một số ngân hàng và công ty lớn. Thông qua điều tra, vào 6 giờ tối ngày 14 tháng 5, Mạnh Tường Bình đã xuất hiện một lần tại ngã ba đường Phồn Hoa và đại lộ Trường Giang, thành phố Long Xuyên, đi bộ một mình. Phương Tường có một lần bắt taxi trước cổng khách sạn Long Xuyên gần cổng chi nhánh ngân hàng Công Thương, đường Hoa Viên vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 6. Đây là thời gian và địa điểm xuất hiện cuối cùng của hai nạn nhân. Tôi muốn hỏi, sau đó Phương Tường có quay lại khách sạn không? Đại Bảo lên tiếng. Tra trong camera của khách sạn, Phương Tường làm thủ tục check-in vào buổi trưa ngày 2 tháng 6, 5 giờ chiều ra khỏi cửa, sau đó không nhìn thấy nữa. Bắt xe, thế đã tìm ra xe taxi chưa? Tôi xoa cằm. Điều tra viên lắc đầu nói. Vì độ nét của camera rất kém, chúng tôi không thể nhìn rõ biển số xe, chỉ có thể căn cứ vào thời gian đại khái để tìm trong camera giao thông trên những con đường gần khách sạn. Đến khi tìm được tài xế lái chiếc xe taxi đó thì sự việc đã xảy ra nửa tháng rồi. Cho dù chúng tôi đã cho anh ta xem camera, anh ta vẫn không nhớ ra được hôm đó đã chở nạn nhân đến đâu. Đại lộ Trường Giang ở phía Bắc, khách sạn Long Phiên ở phía Nam. Tôi nói, khoảng cách rất xa, có mà liên hệ với nhau được. Nạn nhân đều tử vong do bị đầu độc, sau đó bị cắt cổ, mổ bụng, chặt xác. Điều tra viên nói, chúng tôi đã điều tra rất kỹ về nguồn gốc của thuốc chuột, đáng tiếc là vẫn chưa có kết quả. Liệu có phải để cướp của không nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Nguyên nhân của các vụ án mạng thường không nằm ngoài tiền, tình, thù, sắc và bị kích động mạnh. Nếu đã loại trừ mọi mối quan hệ xã hội mâu thuẫn, nạn nhân lại là đàn ông, thì không thể không cân nhắc đến khả năng giết người cướp của. Theo như tình hình hiện tại vẫn chưa thể loại trừ. Nếu là vụ án giết người cướp của mang tính ngẫu nhiên, lại gặp phải hung thủ tâm thần biến thái thì rất khó tìm ra manh mối. Điều tra viên cũng có suy nghĩ giống tôi. Bước tiếp theo các anh định làm thế nào? Bước tiếp theo, một mặt vẫn điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, mặt khác tiếp tục cố gắng nghiên cứu dữ liệu camera, quan sát những xe cộ khả nghi ra vào hiện trường vứt xác trong khoảng thời gian đó, sau đó điều tra lần lượt. Tôi gật đầu. Thật vất vả cho các anh quá. Toàn thành phố có biết bao nhiêu camera giám sát, chắc các anh khó lòng được ngủ ngon. Sợ là đêm nay cũng không được ngủ ngon đâu. Trưởng phòng Hồ đẩy cửa bước vào. Một khu chung cư sang trọng gặp hỏa hoạn, nghe nói đã có người tử nạn. Chúng ta cũng đến đó xem sao. Đại Bảo với ngay lấy cuốn sổ ghi chép. Chỗ này các cậu không phải đến, chưa chắc đã là án mạng. Trưởng phòng Hồ nói. Ồ, không sao, tối nay không có việc gì, chúng ta đi cùng. Tôi nói rồi vỗ vai điều tra viên chính của chuyên án 36. Các anh em chịu khó nhé. Đây là một khu chung cư cao cấp nằm ở phía đông thành phố Long Xuyên, gồm mười mấy tòa nhà 6 tầng 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên chỉ có một hộ, mỗi hộ gồm 2 tầng kép. Hiện trường nằm ở tầng 2 của một tòa nhà trong số đó. Khi chúng tôi đến nơi, đội phòng cháy chữa cháy đang thu dọn vòi đồng. Một ô cửa kính trên tầng 2 bị vòi đồng xối vỡ, nhưng bên ngoài cửa sổ không có dấu vết ám đen rõ rệt. Chào anh, hỏa hoạn không lớn lắm phải không? Tôi hỏi. Một anh lính cứu hỏa lắc đầu. Ồ, không lớn, không nhìn thấy ánh lửa, loáng cái đã bị chúng tôi dập tắt rồi. Thế các anh đã vào hiện trường chưa? Anh lính cứu hỏa lại lắc đầu. Chưa, cửa chắc lắm. Khi chúng tôi dập lửa, có đồng nghiệp cũng phá cửa cùng lúc. Giờ dập lửa xong rồi nhưng cửa vẫn chưa phá xong. Tôi đi qua cổng đơn nguyên đã bị phong tỏa. Đến trước cửa hiện trường là phòng 101. Khung cửa lớn bằng sắt trông hơi cong vênh. Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi. Vậy vì sao các anh biết được bên trong có người chết? Anh lính cứu hỏa dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi. À, tôi biết rồi. Chắc các anh là bác sĩ pháp y phải không? Tôi đã đọc cuốn truyện Người rè mã tử thi viết về nghề pháp y. Tôi rất ngưỡng mộ công việc của các anh. Tôi đang nóng ruột nên không tiếp lời anh ta. Sao các anh biết được bên trong có người chết thế? Ồ, người của bên công an đứng từ ban công soi đèn vào trong nhìn thấy. Anh chàng gãi đầu rồi chỉ cho tôi xem ban công tầng 2 đối diện với hiện trường. Lúc đó, một kỹ thuật viên của công an thành phố Long Xuyên bước ra từ tòa nhà phía sau hiện trường, giơ cao ngọn đèn khám nghiệm trên tay. Chào trưởng phòng Tần, lúc nãy tôi đứng từ căn nhà đối diện nhìn sang, bên trong đúng là có người tử vong. Tôi gật đầu, đeo găng tay đi tới trước cửa, nhìn thấy ổ khóa hình thù kỳ dị. Loại khóa cửa này tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên đấy, trông lạ thật. Chất liệu của cánh cửa cũng rất chắc chắn, đúng là tiền nào của ấy. Thảo nào các anh chưa mở được. Trên tay nắm cửa có vết găng tay vải xô. Lâm Đào cầm một chiếc hộp nhỏ đi đến bên cạnh tôi nói. Thời tiết này mà đeo găng tay trong nhà, ngoài pháp y, giúp việc, lao công thì chắc chẳng phải người tốt đâu. Tớ chưa chạm vào khóa cửa đâu nhé. Tôi giơ hai tay lên. Lúc cậu đang tán chuyện với anh lính cứu hỏa, tớ đã xem xong rồi. Lâm Đào bật cười trước động tác của tôi. Phân tích sơ bộ có lẽ là vết găng tay mới để lại khi đóng cửa bỏ đi. Ý cậu nói đây là án mạng? Tôi trợn trừng mắt. Vừa nãy cậu đi đâu thế? Giờ cậu định làm gì? Lâm Đào giơ chiếc hộp nhỏ trên tay lên. Tớ đi lấy cái này, mở khóa chứ còn gì nữa, không thì vào thế nào được. Cửa sổ đều lắp lưới chống trộm, mà với cái khổ người của cậu thì cậu dỡ toàn bộ lưới chống trộm ra, cậu cũng chả chui lọt. Đồ đẻo, cậu còn biết mở khóa nữa cơ à? Tôi chửi. Bắt buộc mà. Lâm Đào đeo đèn lên đầu, cầm lấy dụng cụ bắt đầu mở khóa. Đây không phải là khóa bình thường đâu. Tôi khoanh hai tay đứng nghênh ngang sau lưng Lâm Đào. Cậu mà mở được thì tớ gọi cậu là anh. Tôi thấy không giống án mạng. Trường Phong Hồ và bác sĩ Vương bước tới. Vừa nãy hỏi thăm bảo vệ khu chung cư đã có được một số manh mối. Ồ. Tôi quay sang nhìn anh lính cứu hỏa đang tò mò xem đối đi đến bên trường phòng hồ. Cho dù có phải là vụ án mạng hay không, nếu vẫn trong giai đoạn điều tra thì những thông tin quan trọng có liên quan đều phải giữ bí mật. Rất nhiều người cho rằng công an không cung cấp thông tin là cố tình úp mở, nhưng thực ra không phải. Nếu để lộ thông tin, không những sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho công tác điều tra, mà còn rất khó khăn khi sàng lọc nghi phạm. Giả dụ có người muốn nhận tội thay hung thủ thực sự, nếu biết được thông tin vụ án sẽ rất dễ lừa được điều tra viên. Cho dù đội phòng cháy chữa cháy thuộc sự quản lý của Bộ Công an, chúng tôi cũng cần giữ bí mật. Là thế này. Trưởng phòng hồ bị tôi kéo sang một bên thì gật đầu hiểu ý. Bảo vệ nói khoảng hơn 10 giờ tối toàn bộ khu chung cư mất điện. Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ chỉ 12:35 liền hỏi. Hỏa hoạn được phát hiện ra khi nào? Cậu cứ từ từ nghe tôi kể đã. Trưởng phòng hồ nói. Bảo vệ nói rằng khoảng 10:10 tối phòng bảo vệ đột nhiên mất điện. Các bảo vệ vội vã ra xem, phát hiện ra cả 11 tòa nhà trong khu chung cư đều tối đen như mực. À phải, trước tiên tôi cần giới thiệu qua đã. Khu chung cư này có tổng cộng 11 tòa, mỗi tòa có 6 hộ, tổng cộng là 60 hộ gia đình. Nhưng thực tế chỉ có khoảng 40 hộ sống ở đây, đều rất giàu có. Bình thường vào thời gian đấy đều bật điện sáng trưng, vì thế không lâu sau liên tục có người gọi điện đến phòng bảo vệ. Ồ, thời tiết này đến tối vẫn phải 37-38 độ C, không có điều hòa thì nhà giàu làm sao chịu nổi. Tôi gật gù. Bảo vệ lập tức liên hệ với bộ phận dịch vụ, bộ phận này thông báo cho công ty điện lực. Trưởng phòng hồ kể tiếp. Công ty điện lực đã nhanh chóng đến khu chung cư này vào lúc 10:30, kiểm tra cầu giao tổng khu chung cư, phát hiện ra bị nhảy cầu giao. Thế là đẩy một cái, toàn bộ khu chung cư lại sáng trưng. Cầu giao tổng? Cầu giao tổng bị nhảy là tại chập mạch. Thế họ không đi kiểm tra xem tòa nhà nào bị chập mạch à? Đại bảo nói. Nếu là bị chập mạch, đẩy lên sẽ lại nhảy tiếp. Trưởng phòng hồ nói. Họ phân tích rằng có khả năng chập điện do nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó. Vì thế sau khi đẩy cầu giao lên, thấy tất cả các tòa nhà đều sáng điện thì cũng về luôn. Vậy cầu giao tổng ở đâu? Tôi hỏi. Ở góc tường phía sau phòng bảo vệ khu chung cư có một cái hộp sắt, cầu giao ở bên trong. Trưởng phòng hồ nói. Tôi gật đầu. Ý của anh Hồ là nếu như mạch điện tại hiện trường có vấn đề thì đẩy cầu giao lên, tuy không bị nhảy tiếp nhưng chỗ bị chập mạch vẫn có khả năng bắn ra tia lửa. Nếu gần đó có vật dễ cháy sẽ bị bắt lửa, và nếu chủ nhà đang ngủ say hoặc say rượu có lẽ sẽ không phát hiện ra trong nhà bốc cháy. Vì thế khi lửa bén đến người, dù có tỉnh lại cũng không kịp chạy chữa. Trường phòng hồ gật đầu. Tôi cảm thấy hỏa hoạn và ngắt điện cũng trùng hợp thật đấy. Làm sao có thể vừa khéo đến thế được. Giờ đang là mùa hè, các hộ thường sử dụng đồ điện công suất lớn. Chúng tôi đã gặp phải mấy vụ đường điện chập cháy dẫn đến hỏa hoạn chết người rồi. Nhưng mà vụ hỏa hoạn được phát hiện khi nào thế? Tôi hỏi. Trường phòng hồ nói. Là thế này. Sau khi có điện lại, hai bảo vệ liền đi ngủ. Nhưng một trong hai người vẫn không yên tâm, bởi vì mới hôm kia anh ta đọc được bài báo nói về một vụ án chập cháy điện gây hỏa hoạn, có nạn nhân chết cháy, nên lại bật dậy cầm đèn đi xem lại. Lúc đó là mấy giờ? 11:30. Sau khi đóng lại cầu giao khoảng một tiếng đồng hồ, khi bảo vệ đi tới dưới chân tòa nhà hiện trường thì phát hiện ra đèn cửa sổ tại hiện trường bốc cháy, còn có khói phụt ra qua khe cửa sổ thì vội vã báo cảnh sát. Khoảng 5 phút sau, xe cứu hỏa và cảnh sát khu vực đã kịp đến hiện trường, một mặt dập tắt, một mặt lên tòa nhà đối diện quan sát tình hình trong phòng. Nhìn thấy trên giường có một thi thể, có lẽ đã cháy thành than rồi. Nhưng bên cứu hỏa đã nói là lửa rất nhỏ, không nhìn thấy ánh lửa cơ mà. Đúng là lửa không lớn, nhưng có ngọn lửa cháy cả rèm cửa đấy thôi, trưởng phòng Hồ nói. Nhưng từ lúc đóng cầu dao đến khi phát hiện ra lửa cháy là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi lên tiếng. Anh có thấy là chậm quá không? Lửa thường bén rất nhanh. Nếu là lửa lớn, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể đốt cháy sạch mọi thứ trong nhà. Nhưng anh xem, từ khi bảo vệ phát hiện ra rèm cửa sổ bị cháy cho đến khi đội cứu hỏa dập tắt lửa cũng phải đến 10 mấy phút. Kỹ thuật viên của chúng ta đứng ở tòa nhà đối diện nhìn vào được phòng, chứng tỏ rèm cửa sổ đã bị cháy sạch. Lửa như thế thì không thể chậm được phải không? Ồ, đây cũng là một vấn đề. Nhưng cũng không loại trừ khả năng lúc mới đầu lửa bắt vào vật không dễ cháy, lửa lan chậm cho đến khi bén vào rèm cửa, lửa mới lan nhanh thì sao? Khu vực này có nhiều camera giám sát thật đấy. Đại Bảo rất hào hứng với những thiết bị khoa học kỹ thuật tân tiến như mạch điện, điện tử. Lúc này đang cảm thấy tò mò trước hệ thống camera đủ mọi hình thù lắp dày đặc trong khu chung cư. Sao thế? Anh muốn nghiên cứu về sự phân bố của camera giám sát trong khu chung cư này à? Cũng được đấy, tôi hỏi. Được thôi, anh sẽ đi tìm hiểu một lát, sau đó mượn lấy tấm bản đồ phân bố về nghiên cứu để xem người giàu có được bảo vệ tốt hơn người nghèo chúng ta hay không, Đại Bảo nói. Anh đi đi, dù sao thì đợi Lâm Đào mở được cửa cũng còn lâu, cho dù có mở được cửa cũng phải chờ bộ phận pháp chứng mở đường vào hiện trường. Còn phải hì hục mở khóa làm gì nữa, cứ kiếm cái rìu bổ ra là xong. Rìu ấy à? Anh quên mất phân đội trưởng Hoàng đang phải làm gì hay sao? Phân đội trưởng Hoàng? Trưởng phòng Hồ cắt lời. Phân đội trưởng của thành phố Vân Thái phải không? Đại Bảo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phải rồi, giờ anh ấy đang phải bù đầu xử giếng cho người ta. Cười cái gì mà cười, lại đây. Này Tần Minh, mau gọi anh đi. Lâm Đào bước ra, đưa tay ra hiệu mời vào. Ổ khóa kỳ dị kia đã bị cậu ta mở ra. Hy vọng là cậu đừng bị thất nghiệp, nếu không thì chúng tôi sẽ phải đối phó với một tên trộm siêu cao thủ đấy. Tôi nói rồi, thò đầu nhìn vào hiện trường. Tầng dưới đất gọn gàng ngăn nắp, nếu không ngửi thấy mùi cháy khét, hoàn toàn không thể nhận ra đây là hiện trường hỏa hoạn. Thân nhân của nạn nhân đã điều tra rõ, một điều tra viên tiến lại, dở sổ ghi chép nói. Thế à, tốt quá. Lâm Đào, mau mở đường vào hiện trường đi, tớ đứng đợi đây. Tiền thể nghe anh ấy giới thiệu về tình hình của nạn nhân. Tôi giúp Lâm Đào lấy đệm khám nghiệm từ trên xe xuống. Nạn nhân tên là Đồng Kỳ Phong, 32 tuổi, là giám đốc công trình trẻ nhất trong thành phố Long Biên, thu nhập rất cao, điều tra viên nói. Ồ, một người đàn ông thành đạt, thật đáng tiếc. Phải nói là một nữ doanh nhân thành đạt, điều tra viên nói. Nghe tên thì nam tính đấy, nhưng thực chất lại là một thiếu phụ xinh đẹp. Nói xong, anh ta lấy từ trong sổ ghi chép ra một tấm ảnh thẻ. Người phụ nữ trong ảnh có khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ sắc sảo kiên nghị. Chị ta mới kết hôn được hơn một năm, thông tin của người chồng vẫn đang tiếp tục điều tra, điều tra viên nói tiếp. Căn nhà này do Đồng Kỳ Phong mua, gần 3 triệu thẻ, đúng là một nữ đại gia. Vì nghi ngờ hỏa hoạn là do đường điện chập cháy nên tôi quan tâm hơn đến cả cách lắp đặt trang thiết bị nội thất trong nhà, tôi nói. Điều này thì tôi đã hỏi rồi. Nội thất do nhà thầu thống nhất thi công, nhà có kết cấu tầng kép, nội thất sang trọng, điện nước đều do nhà thầu lắp đặt. Nếu đúng là đường điện chập cháy, kiểu gì nhà thầu cũng phải đền ốm. Một nhân tài như vậy có giá hơn đám cảnh sát quen chúng ta nhiều. Tôi gật đầu, đưa cho điều tra viên một điếu thuốc. Đi, chúng ta ra chỗ khác, gần hiện trường không được phép hút thuốc. Sau khi hút xong 2 điếu thuốc lá, Lâm Đào mới mồ hôi mồ kê như tắm chạy ra. Được rồi, đừng đến chỗ nạn nhân đã được mở thông. Nhanh thế cơ à? Tôi thoáng ngạc nhiên. Khi bộ phận pháp chứng mở đường vào hiện trường, cũng phải đồng thời tiến hành khám nghiệm trên mặt sàn để tìm kiếm các dấu vết và vật chứng thuộc về hung thủ. Nếu là hiện trường án mạng, hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy không phải là một việc tốt. Nhưng nếu chưa xác định được có phải là án mạng hay không mà lại không phát hiện ra dấu vết gì ở hiện trường lại là một dấu hiệu tốt. Tai nạn luôn khiến người nhà nạn nhân dễ chấp nhận hơn là án mạng. Tôi đang có một chút băn khoăn. Lâm Đào đã không mang tin tốt lành đến cho tôi. Sàn nhà rất khó lưu lại dấu vết. Phải là giày đất bẩn mới có thể lưu lại dấu chân trên hiện trường. Sau khi quan sát sàn nhà tầng 1, chúng tớ đang nghi ngờ có khả năng tồn tại dấu giày đàn ông. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính sàn nhà. Dấu vết ngờ là dấu chân kia chưa có giá trị giám định. Hiện trường được bài trí cầu kỳ sang trọng. Nếu là người trong nhà, bước vào hiện trường chắc chắn sẽ phải thay giày. Chỉ khi đi giày bẩn vào thẳng trong nhà mới có thể lưu lại dấu giày. Nếu như xuất hiện một dấu giày như thế tại hiện trường, e rằng vấn đề sẽ không còn đơn giản. Tôi không hỏi thêm gì nữa, lặng lặng mặc trang phục khám nghiệm rồi men theo lối đi đã mở tiến vào hiện trường. Ở tầng 1, mọi thứ bình thường, rất yên tĩnh. Bên cửa có một đôi giày cao gót phụ nữ. Tôi không dừng lại, đi thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng 2. Đầu cầu thang tầng 2 là một phòng khách nhỏ, bày bàn trà và ghế nhỏ thiết kế sang trọng. Trên bàn có một bộ đồ trà, trên mặt tường bên bàn treo bức ảnh cưới, chú rể điển trai, cô dâu xinh đẹp. Tôi cầm ấm pha trà lên xem, khô cong nhưng không một mảy bụi, chứng tỏ gia chủ thường xuyên dùng đến nhưng trước khi án mạng xảy ra lại không dùng. Phòng khách nhỏ bài trí đơn giản nhưng trang nhã lịch sự, phong cách sống tinh tế này có vẻ như rất phù hợp với một thiếu phụ xinh đẹp giàu có. Quanh phòng khách nhỏ có ba cánh cửa dẫn đến ba gian phòng khách. Hai gian phòng sàn nhà đầy bụi, cho thấy đã lâu lắm không có ai bước vào, cũng chứng tỏ giám đốc Đồng không thuê người giúp việc theo giờ. Hiện trường trung tâm là phòng ngủ chính trên tầng 2. Bên cửa phòng ngủ là nhà vệ sinh, cửa đóng, đèn tắt, trông rất bình yên. Nhưng vừa bước chân vào trong phòng ngủ, cảnh tượng thảm khốc đã đập vào trước mắt. Căn phòng không nhỏ, có lẽ trước đây có giường, kệ đồ dương, bàn trang điểm và kệ tivi. Nhưng bây giờ đã nhám nhở tan hoang, ám khói đen kịt. Hầu hết đồ gia dụng đều có dấu vết cháy hỏng, lớp sơn bên ngoài rạn nứt bong chóc, kệ đồ giường cháy nghiêm trọng nhất, toàn bộ bề mặt gần như đã cháy thành than. Đệm giường bị cháy chỉ còn lò xo, nằm trên mặt đệm là một thi thể, phần lớn bề mặt da đã cháy thành than, tóc cháy trụi hoàn toàn, không còn nhìn rõ mặt mũi. Thảm khốc quá. Tôi nhớ lại tấm ảnh đẹp đẽ vừa nãy, thở dài sườn sượt. Nạn nhân bị thiêu cháy khi còn sống phải không? Lâm Đào hỏi. Tôi nghe nói tư thế đâm bốc là dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị chết cháy. Tư thế đâm bốc là tư thế thường gặp ở thi thể nạn nhân bị chết cháy. Do tứ chi của thi thể co lại tại các khớp, trông giống như đang đấu quyền anh nên có tên gọi này. Trong giáo trình còn có ảnh chụp tư thế đâm bốc của nạn nhân, giống hệt như võ sĩ quyền anh. Vì thế mỗi lần xem đâm bốc, tôi lại có cảm giác hai võ sĩ giao đấu trông cứ như hai cái xác chết cháy. Không phải. Tôi lắc đầu. Có tư thế đâm bốc là do phần cơ bị lửa đốt co rút lại, nhưng xương vẫn giữ nguyên không co. Bởi vậy các chi sẽ bị kéo gập theo các khớp. Nên dù nạn nhân còn sống hay đã chết, phần cơ bị lửa đốt cũng đều co lại. Vì thế chỉ riêng một tư thế đâm bốc không chứng tỏ được nạn nhân bị thiêu khi còn sống hay sau khi chết mới bị đốt xác. Vậy tại sao nạn nhân bị thiêu đốt đến thế này mà lại không hề có dấu hiệu dãy dụ hay tháo chảy? Lâm Đào càng ngày có cảm hứng với kiến thức pháp y học. Có vẻ như cô cậu muốn phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Có rất nhiều nguyên nhân, tôi nói. Ví dụ như nạn nhân uống say, hoặc nạn nhân đang ngủ say thì lửa bén từ từ. Nạn nhân còn chưa phát hiện ra, trong phòng ngủ đóng kín đã sinh ra rất nhiều khói và khí CO khiến nạn nhân hôn mê. Ồ, có lý. Hình như tớ có nghe thấy nạn nhân tử vong trong các vụ hỏa hoạn rất ít khi chết vì bỏng nặng, mà phần nhiều là do bị sặc khói hoặc ngộ độc khí CO. Lâm Đào nói. Nguyên nhân tử vong kiểu này không gọi là chết do sặc khói. Tôi đính chính. Khói có nhiệt độ cao và bụi tan lọt vào trong đường hô hấp sẽ dẫn đến một loạt phản ứng đường hô hấp, ví dụ như họng bị phù thủng gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Phải phải, mớ thuật ngữ pháp y của cậu tớ nhớ thế quái nào được. Lâm Đào nhướng mày. Đúng rồi, câu hỏi của cậu vừa nãy tớ vẫn chưa trả lời xong. Tôi nói, bị đốt thế này mà không dãy dụa, còn có một khả năng nữa, đó là bị đốt xác sau khi chết. Cậu nghi ngờ là đốt xác sau khi chết à? Nhưng sao có thể trùng hợp như thế được, đúng lúc bị ngắt điện? Lâm Đào hỏi. Tôi đi quanh phòng ngủ một vòng, trên sàn phủ một lớp bụi than đen kịt, còn vài vũng nước do vòi rồng chữa cháy phun vào. Phần lớn mặt tường đã ám khói đen thui. Hiện trường thế này, muốn tìm dấu vết vật chứng là rất khó khăn. Tôi nhìn thấy bên cạnh chiếc kệ đầu giường bị cháy nghiêm trọng nhất có một sợi dây điện cháy đen. Trong không gian khép kín, nếu chất dẫn cháy chưa rõ, chúng tớ thường cho rằng chỗ bị cháy nghiêm trọng nhất là điểm phát cháy. Tôi chỉ vào kệ đầu giường. Ở đó có dây điện, sẽ mổ cắm phía dưới nối với thứ gì? Tôi và Lâm Đào hợp sức dịch chuyển kệ đầu giường, lộ ra một ổ cắm bên cạnh. Trên ổ cắm còn cắm một cái sạc điện đã cháy đen. Nhìn vào hình dạng, có lẽ là đầu sạc điện thoại iPhone. Tôi vội vàng gầy đám tro bụi trên giường. Không có phát hiện gì cũng là một phát hiện, tôi nói. Có thể khẳng định trong đám tàn tro quanh đây không hề có linh kiện điện thoại, hoặc là điện thoại không cắm vào sạc, hoặc là đã bị người khác lấy mất rồi. Tôi cảm thấy vụ án đang dần dần sáng tỏ. Trưởng phòng Hồ nói, rất nhiều người có một thói quen xấu, đó là cứ cắm sạc liên tục vào nguồn điện, không nhổ ra. Như vậy rất dễ gây hỏa hoạn. Tôi cho rằng khi bị mất điện, có lẽ nạn nhân đã đi ngủ rồi. Khi điện có lại, nguồn điện bên cạnh cái điện thoại tóe lửa, bén vào những vật dễ cháy ở gần đó như đệm giường, vỏ gối. Đến khi nạn nhân phát giác ra hỏa hoạn, đã không còn khả năng chạy thoát nữa. Cũng có thể là vậy, điều tra viên nói. Vừa nhận được điện thoại, đã điều tra được vào khoảng 6 giờ tối hôm đó, nạn nhân một mình đến quán bar uống rượu. Tôi đến rồi đây. Giọng đại bảo ông ổng vang khắp hiện trường. Loáng cái anh ta đã leo lên đến tầng 2. Anh đã xem một lượt dữ liệu camera giám sát trong khu chung cư, đại bảo nói. Nạn nhân được một chiếc Audi TT đưa đến cổng khu chung cư, sau đó một mình đi vào chung cư, còn chiếc Audi thì lái đi. Mấy giờ thế? 9:51. Sau đó nạn nhân lảo đảo đi về phía cửa đơn nguyên. Cửa ở đây mở khóa bằng vân tay, nhưng đơn nguyên 101 lại là góc chết của camera. Hay nói cách khác, có lẽ nạn nhân đã uống say, sau đó về nhà ngủ. Nếu say rượu thì khó nói lắm. Theo em thì liệu có ai uy hiếp nạn nhân trước khi cô ấy bước vào nhà không? Đại bảo cảm thấy không yên tâm về xuất hiện góc chết camera. Tôi lắc đầu, nhặt một đôi đế dép đã cháy nhăm nhở lên. Cô ấy đã thay dép lê, làm gì có kẻ uy hiếp nào còn để cho nạn nhân thay dép lê nữa. Thôi, cứ đến nhà xác trước đã, trưởng phòng Hồ nói. Để muộn tí nữa thì phải làm việc đến sáng đấy. Tớ ở lại tiếp tục khám nghiệm dấu vết, việc các cậu có thông tin gì thì gọi điện cho tớ, Lâm Đào nói. Với anh ở lại xem xét đường điện và hệ thống camera giám sát nhé, đại bảo rất hứng thú với mạch điện. Tôi gật đầu cùng với trưởng phòng Hồ. Bác sĩ Vương bước xuống cầu thang. Đã sao lại có vết thương trên ngực nhỉ? Tôi cầm mảnh vải gạc lau đi những mảnh áo đã cháy thành than trên ngực của nạn nhân. Sau khi thi thể bị lửa đốt, da sẽ co lại. Đến khi vượt qua mức độ co giãn của da, bề mặt da sẽ bị kéo rách, trưởng phòng Hồ nói. Thi thể bị thiêu cháy đôi khi sẽ xuất hiện rất nhiều thương tích giống như ngoại thương, thường khiến gia đình nạn nhân hiểu lầm. Ví dụ như tình hình mà trưởng phòng Hồ vừa nói, người nhà nạn nhân thường cho rằng nạn nhân bị tấn công bằng hung khí nhọn. Một ví dụ khác, sau khi nạn nhân tử vong, do bị nhiệt độ cao nung đốt, xương sọ sẽ bị vỡ, ngoài màng cứng xuất hiện màng tụ huyết lớn, dễ gây hiểu lầm là nạn nhân bị vật nặng đánh vào đầu khi còn sống. Nhưng sự thực thì đây lại là hiện tượng thường gặp ở thi thể chết cháy. Nếu là vết thương do da bị co lại quá độ gây ra thì vết tách phải xuôi theo nếp da chứ. Nhưng em lại thấy vết thương này không phải xuôi theo nếp da, tôi nói. Tức là da đây bị cháy quá nghiêm trọng. Thứ nhất không thể nào nhìn rõ hướng của nếp da. Thứ hai không nhìn rõ bên trong vết thương có phản ứng sống hay không. Nếu là vết thương do da bị co lại sau khi chết, chắc chắn sẽ không có phản ứng sống. Nói nhiều như vậy cũng đâu có tác dụng gì, trưởng phòng Hồ nói. Giải phẫu là biết ngay nạn nhân bị thiêu sau khi chết hay khi còn sống thôi mà. Tương truyền vào thời Tam Quốc, một viên quan huyện lệnh của nước Ngô là Trương Cử đã làm thực nghiệm đốt lợn để phân biệt xác chết bị thiêu khi còn sống và sau khi chết. Thực nghiệm hiện trường Trương Cử đốt lợn đã được người đời sau truyền tụng rộng rãi. Để phân biệt nạn nhân bị thiêu trước hay sau khi chết, chủ yếu cần quan sát đường hô hấp của nạn nhân có tồn tại phản ứng với khói nóng và có mùi than hay không. Khoa học kỹ thuật hiện đại còn có thể căn cứ vào hàm lượng khí CO trong máu tim nạn nhân để phân biệt hai trường hợp này. Muốn xét nghiệm đường hô hấp của nạn nhân, bác sĩ pháp y thường áp dụng một số kỹ thuật được gọi một cách thông tục là rút lưỡi. Sau khi rạch mổ phần da ngực bụng của nạn nhân sẽ lấy xương ức ra, rồi đặt đứt phần cơ ở dưới cằm, sau đó rút phần lưỡi của nạn nhân từ trong họng xuống dưới cằm, dùng dao mổ cứ đứt các mảnh gân nối liền. Biện pháp này không chỉ có thể lấy ra toàn bộ lưỡi, nắp khí quản, họng, thực quản, khí quản một cách hoàn chỉnh, mà nếu tiếp tục rạch mổ, thậm chí có thể lấy ra toàn bộ nội tạng. Nếu như cần xét nghiệm bệnh lý thì đây chính là phương pháp lấy nội tạng thuận tiện nhất. Nếu không cần xét nghiệm bệnh lý, bác sĩ pháp y thường sẽ không sử dụng thủ thuật này để tránh gây kích thích tâm lý quá mạnh đến người nhà nạn nhân hoặc người làm chứng đứng bên cạnh quan sát. Do bị lửa đốt nên phần da của thi thể chết cháy trở nên cứng rắn. Bởi vậy, phân tách da cũng là công việc tiêu hao nhiều sức lực. Sau khi mở được khoang ngực của nạn nhân ra, ba người trong kíp mổ đã mồ hôi như tắm. Tôi vội vã tách rời xương ức của nạn nhân rồi kéo màng tim ra ngoài. Trên màng tim của nạn nhân cũng có một vết nứt nhỏ. Tôi kêu lên. Da thì có thể nứt do bị đốt, nhưng màng tim thì không thể. Trưởng phòng hộ và bác sĩ Vương vội vã xúm lại xem. Trưởng phòng hộ nói. Đúng vậy. Đúng là có một vết nứt nhỏ. Liệu có phải bị dao phẫu thuật cứa vào trong lúc giải phẫu không? Khi giải phẫu pháp y, mũi dao phẫu thuật sắc bén đôi khi có thể gây ra những vết cứa. Nếu chẳng may cứa phải những tổ chức không thể quan sát có tồn tại phản ứng sống hay không, đôi lúc sẽ gây thêm khó khăn trong công tác giám định. Bản thân tôi cũng không thể khẳng định vết tách trên màng tim có phải là do tôi sơ suất gây ra hay không. Tôi tránh chỗ vết tách, rạch một đường hình chữ V ngược trên màng tim. Bên trong màng tim đọng đầy những máu. Chắc không phải tay em cứa vào đâu. Tôi cầm xi lanh hút lấy một ống máu vẫn chưa đông. Tim cũng bị rách rồi. Nếu là do dao phẫu thuật cứa phải thì máu bên trong không thể chảy ra đầy màng tim thế này được. Vì thế có lẽ là sau khi bị đâm trúng, tim đã ngừng đập theo phản xạ. Phải mau chóng chuyển ống máu này đến phòng hóa nghiệm chất độc của công an thành phố, xem hàm lượng CO bên trong thế nào. Hiện trường không có hung khí nhọn làm thủng tim. Trường phòng hồ nói. Thế thì đây đúng là án mạng rồi. Mất điện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Thao tác đút lưỡi đã hoàn thành, đường hô hấp của nạn nhân rất sạch sẽ, không có muội than hay xung huyết. Nạn nhân tử vong do rách tim. Trường phòng hồ nói. Bị đốt xác sau khi chết. Cậu Vương, cậu ở lại không? Tôi và trưởng phòng Tần tới bộ chỉ huy lâm thời của công an thành phố, yêu cầu họ lập tức thành lập tổ chuyên án. Cái gì? Án mạng à? Lâm Đào kêu toáng lên đầu tiên. Mấy cô cảnh sát hình sự thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Đào thì đều bụng miệng cười khúc khích. Đúng vậy, tim nạn nhân có một vết rách, có lẽ là tử vong do bị rách tim. Khám nghiệm toàn thân chưa thấy có tổn thương nào khác, cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là bị thiêu khi còn sống. Kiểm nghiệm hóa lý sơ bộ thấy trong máu tim của nạn nhân không có khí CO. Người phụ trách phòng kiểm nghiệm hóa lý cũng lên tiếng. Chứng tỏ nạn nhân đã chết trước khi xảy ra hỏa hoạn. Tôi bổ sung. Nhưng thông qua khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, bên pháp chứng chúng tớ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ vật chứng dấu vết có giá trị nào. Lâm Đào nói. Ngoại trừ sàn nhà tầng 1 có mấy vết dày khả nghi, không hoàn chỉnh, tôi cảm thấy không giống như án mạng. Hiện trường đã bị lửa phá hủy, hung thủ hành động đơn giản. Các nhân tố này đã khiến cho hiện trường có rất ít vật chứng dấu vết. Tôi nói. Không phải chứ. Phó giám đốc Trần bị điện thoại lôi dậy trong giấc ngủ, sắc mặt đầy mệt mỏi, ngồi tại vị trí chỉ huy. Rách tim mà không có vết máu phun ra. Tim khác với động mạch, bên ngoài tim còn có màng tim. Ngoài ra, tôi cho rằng sau khi nạn nhân bị đâm rách tim, nhịp tim lập tức ngừng lại nên không có quá nhiều máu phun ra. nhưng ít nhiều cũng có một chút. Có điều hiện trường đã bị lửa đốt và nước xối, không phát hiện ra dấu vết cũng là dễ hiểu. Tôi nói, tình hình an ninh ở khu chung cư này rất tốt, nhưng tại sao bộ phận nghiên cứu camera giám sát vẫn chưa thấy có tin tức gì? Giám đốc Trần băn khoăn. Họ vẫn đang tích cực nghiên cứu nhưng chưa có phát hiện gì cả. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Điều tra viên chính đáp. Tôi giơ tay xem đồng hồ, kim giờ đã chỉ 4 giờ sáng. Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một lát. Đợi trời sáng, tôi và Lâm Đào sẽ quay lại hiện trường xem sao. Phó giám đốc Trần gật đầu. Anh em vất vả quá, giờ hãy nghỉ ngơi một lát. Còn bộ phận điều tra vẫn tiếp tục điều tra vào ngoài thâu đêm. Đến khi trời sáng, tôi muốn biết thông tin về các hoạt động của Đồng Kỳ Phong tối hôm đó cùng với những đối tượng đã tiếp xúc và liên hệ qua điện thoại với nạn nhân. Ngoài ra, những xét nghiệm ADN và hóa lý có liên quan, đến chiều mai nhất định phải có kết quả. Gần đây, tôi phải chạy hiện trường liên tục, mệt mỏi đến kiệt sức, cơ thể đã mấp mé bên bờ suy sụp. Vừa nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi, mí mắt tôi đã muốn sụp xuống. Trưởng phòng Hồ nghe điện thoại xong, bước ra khỏi tổ chuyên án. Chắc chúng ta hết đường nghỉ ngơi rồi. Sao vậy? Lâm Đào hỏi. Nhân viên vệ sinh của trường đại học Long Phiên trong khi quét dọn vườn trường đã phát hiện ra một thi thể nằm trong một góc khuất của trường học. Mọi người đến đó trước nhé. Em mệt mỏi quá rồi, em chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ thôi. Tôi nói. Trưởng phòng Hồ lập tức nghiêm mặt lại. Những bác sĩ pháp y mà chúng tôi vừa điều đến hiện trường đã phán đoán thi thể này có liên quan đến chuyên án 36. Vụ án ngón tay thứ 11 được tổ chuyên án gọi là chuyên án 36. Vụ án này đã 2 tháng chưa có động tĩnh gì. Bây giờ lại phát hiện ra một manh mối mới. Toàn bộ phòng họp như thể bừng tỉnh, ai cũng nôn nóng muốn biết tình hình. Phó giám đốc Trần quyết đoán hạ lệnh. Toàn bộ nhân viên tham gia chuyên án 36 lập tức đến ngay hiện trường Đại học Long Phiên. Gọi toàn bộ thành viên trong tổ chuyên án 36 dạy. Còn về vụ án Đồng Kỳ Phong, sẽ lập tức điều động cảnh sát hình sự của phân cục đến đây bàn giao công việc, tiếp quản điều tra. Còn cậu thì sao? Trưởng phòng Hồ nhìn tôi hỏi. Bốn chữ chuyên án 36 đã khiến tôi tỉnh như sáo từ nãy. Tôi gật đầu lia lịa. Em đi, không ngủ nữa. Đợi vài chục năm nữa thì thiếu gì thời gian để ngủ. Khi chúng tôi đến trường Đại học Long Phiên, trời đã sắp sáng. Trường học đang trong kỳ nghỉ hè nên lặng ngắt như tờ. Vườn cây nhỏ thường được các sinh viên sử dụng làm nơi hẹn hò tâm sự đã bị quây kín trong vòng dây cảnh giới. Các điều tra viên đang bận rộn bên trong. Khi tôi đến nơi, hiện tượng co cứng tử thi đã bắt đầu hình thành tại các khớp lớn. Bác sĩ pháp y hiện trường Tôn Dũng nói. Sơ bộ phán đoán, nạn nhân có lẽ đã tử vong trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ, điều tôi quan tâm nhất là tại sao anh lại cho rằng có liên quan đến chuyên án 36. Tôi đứng từ xa quan sát tử thi, vẫn hoàn chỉnh, không bị chặt xác. Nhưng những nạn nhân trong hai vụ án của chuyên án 36 đều bị chặt xác một cách tàn nhẫn. Nạn nhân bị cắt cổ chết, sau đó bị mổ bụng, dùng phương pháp rút lưỡi để lấy mất phần lớn nội tạng. Tôn Dũng đáp, thủ đoạn rất giống với chuyên án 36. Tôi gật đầu. Nghe thì giống thật, nhưng thi thể chưa bị chặt rời, muốn chuyển đến đây cũng khá khó khăn. Hiện tại chúng tôi cho rằng nạn nhân bị sát hại ngay ở đây. Tôn Dũng chỉ vào chiếc Audi bên ngoài vườn cây. Đó là chiếc xe của nạn nhân Trình Tiểu Lương. Trên xe có giấy phép lái xe và bằng lái xe. Tôi nhìn ảnh, chính xác là nạn nhân. Trình Tiểu Lương. Trình Tiểu Lương, nam, 25 tuổi, con trai độc nhất của bí thư đảng ủy trường đại học Long Phiên. Tôn Dũng nói, chúng tôi đã khám nghiệm xe của nạn nhân. Bên trong rất bình thường, không có dấu vết vật lộn, cũng không có vết máu. Trích xuất dữ liệu camera giám sát tại cổng trường, vào 11 giờ đêm hôm qua, Trình Tiểu Lương đã tự mình lái xe vào cổng trường. Trên ghế lái phụ có ai không? Không. Vậy có nghĩa là hung thủ ở ngay trong trường, sau khi gặp mặt đã giết chết nạn nhân. Tôi phán đoán. Chưa hẳn. Tôn Dũng nói. Xe Audi có 4 chỗ, 2 cửa, phía sau có 2 chỗ ngồi. Nếu hung thủ cố tình nấp ở ghế sau thì camera giám sát không thể quay được. Vậy khi hung thủ tẩu thoát, camera có ghi lại được không? Tôn Dũng lắc đầu. Trường có rất nhiều cổng phụ, xe cộ chỉ có thể ra vào qua 4 cổng đông, tây, nam, bắc. Nhưng người đi bộ thì có thể đi lối tắt, không có camera giám sát. Không ngoài dự đoán, lại là bị đầu độc, sau đó cắt cổ. Lâm Đào chỉ xuống mặt đất bên cạnh tử thi. Trên bãi cỏ chi chít những vết máu dạng phun. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết thương chồng chéo. Hẳn là nạn nhân đã bị cắt đứt động mạch cổ trong tình trạng mất hết năng lực phản kháng. Liệu có phải do hung thủ của chuyên án 36 gây ra không? Tôi lẩm bẩm. Nhìn từ hiện trường thì đây chắc chắn là địa điểm giết người, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta đến nhà xác thôi. Trưởng phòng Hồ nói. Hiện trường quá thảm khốc khiến cơn buồn ngủ của tôi tiêu tan hoàn toàn. Tôi cẩn thận chuyển thi thể và nội tạng vào túi đựng tử thi. Nhìn nhân viên nhà xác chuyển thi thể lên xe rồi tháo găng tay cũng bước lên xe. Chỉ một đêm mà đến nhà xác những hai lần, đúng là rất hiếm gặp. Sắc mặt ai cũng nặng như chì. Chuyên án 36 thình lình có thêm một vụ án treo lơ lửng, cộng thêm vụ án giám đốc công trình bị sát hại, vấn đề chĩu trên vai, áp lực càng thêm nặng nề. Trước đây là giết người, chặt xác, vứt xác, sao lần này lại không có dấu vết chặt xác nhỉ? Trưởng phòng Hồ nói. Có vẻ như hung thủ chặt xác chỉ là để thuận tiện cho vứt xác. Địa điểm giết người chặt xác rất có thể là ở trong nhà, nên hành vi chặt xác không phải là để thu hút sự chú ý của chúng ta, mà hành vi mổ bụng mới mang tính chất thách thức. Vì thế nên lần này giết người ở bên ngoài, hung thủ đã không chặt xác. Đêm hôm khuya khoắt, Trình Tiểu Lương đến trường đại học làm gì nhỉ? Tôn Dũng băn khoăn. Trong trường học không có nhà ở dành cho người nhà của cán bộ trong trường, học sinh cũng đã nghỉ hè cả rồi. Hay là vẫn có sinh viên ở lại trường? Tôn Dũng gật đầu. Cái này cũng không thể loại trừ. Cũng có khả năng hung thủ chính là sinh viên ở lại trường học. Hay là Trình Tiểu Lương có thù oán gì với sinh viên trong trường, tối đến hẹn ra đánh nhau, sau đó bị giết. Vừa hay sinh viên đấy lại chính là hung thủ của chuyên án 36. À, cái gì thế này? Trường phòng Hồ đang cắm cúi kiểm tra nội tạng nạn nhân bỗng kêu toáng lên. Khi đứng ở hiện trường và khi khám nghiệm tử thi, ngoài mùi máu tanh nồng nặc, tôi vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi phác môn. Phác môn là một loại dung dịch mà bác sĩ pháp y dùng để cố định tổ chức cơ thể người. Pha chế rất đơn giản, chỉ cần nước và HCHO. Những người bình thường không thể dùng đến. Vì thế, khi ngửi thấy mùi phác môn, tôi cứ ngỡ là ảo giác. Nhưng lúc này, nhìn thấy vật thể trong tay trưởng phòng Hồ, tôi biết đây chính là sự thật. Trên tay trưởng phòng Hồ là một cái tai. Một cái tai đã được ngâm trong phác môn. Tôi nhìn sang xác của Trình Tiểu Lương, cả hai tai vẫn còn nguyên vẹn. Vậy đây là tai của ai? Tôi vắt óc suy nghĩ, hồi tưởng lại tình trạng của thi thể Phương Tương và Mạnh Tường Bình. Bỗng một tia sáng lóe lên. Tôi tháo găng tay, cầm lấy tập hồ sơ giải phẫu lưu trong phòng, lật xem một lúc rồi nói. Nếu em nhớ không nhầm, thi thể đầu tiên trong vụ án này cũng chính là thi thể của Phương Tương bị thiếu mất một bên tai. Thật sao? Tôi quên khuấy đi mất. Trưởng phòng Hồ nói. Đúng vậy. Tôi đưa biên bản khám nghiệm cho trưởng phòng Hồ xem. Nếu em đoán không nhầm thì đây chính là tai của Phương Tương. Anh xem, nếu căn cứ vào thời gian tử vong mà chúng ta suy đoán thì là thế này. Thi thể Mạnh Tường Bình phát hiện sau nhưng lại bị sát hại trước tiên, thiếu mất một ngón tay. Thi thể Phương Cương phát hiện đầu tiên nhưng lại là nạn nhân thứ hai, thì thừa một ngón tay nhưng thiếu một bên tay. Nếu đây chính là phương thức mà hung thủ dùng để thách thức chúng ta, thi thể của Trình Tiểu Lương thừa ra một cái tay thì chắc chắn sẽ thiếu mất một thứ gì đó. Tôi vừa nói xong, mọi người vội vã kiểm tra khắp người nạn nhân. Không thiếu gì cả. Tôn Dũng tỏ ra thất vọng. Tôi nhìn thấy đầu khí quản của nạn nhân đã bị kéo ra ngoài. Bên trên xương móng có vết dao cắt. Tôi liền mở phần miệng vẫn chưa bị cứng hoàn toàn của nạn nhân ra, trống rỗng. Em biết rồi, hắn đã lấy mất lưỡi của Trình Tiểu Lương. Tôi kêu lên. Đúng vậy, đây chính là sự thách thức của hung thủ đối với chúng ta. Trường Phong Hồ nghiến răng nói. Rút lưỡi lấy nội tạng, vứt lại thi thể để chúng ta xấu chuỗi các vụ án. Rất có khả năng hắn là người trong giới pháp y chúng ta. Kẻ nào mà lại biến thái như vậy? Chúng ta đã làm gì hắn kia chứ? Phương thức gây án rất thành thạo. Tôi nói. trên thi thể này vẫn không để lại cho chúng ta một manh mối nào hết. Chắc là vẫn phải bắt tay vào điều tra các mối quan hệ xã hội của Trình Tiểu Lương. Tuy rằng càng giết nhiều người thì càng dễ bại lộ, nhưng hung thủ trước sau chỉ dùng một cách thức giống hệt nhau. Chúng ta vẫn không thể có sự đột phá. Tôn Dũng nói. Hung thủ rất am hiểu về công tác pháp y, nhưng chưa chắc đã am hiểu công tác điều tra, nên chỉ có thể hy vọng bộ phận điều tra có được phát hiện và đột phá mới trong vụ án Trình Tiểu Lương. Không thể để cho tên ác ôn này tiếp tục giết người được nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, đến chiều mai cả hai cuộc họp chuyên án sẽ được tổ chức cùng lúc, Trường Phong Hồ nói. Đến lúc đó còn rất nhiều việc. Tôi mệt mỏi gật đầu. Cho em ngủ vài tiếng đồng hồ, đến trưa em sẽ cùng Lâm Đào đến nhà Đồng Kỳ Phong. Ngủ được vài tiếng, tôi đã tỉnh táo hơn hẳn. Khi bước xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy em hàng xóm tầng dưới, một cô sinh viên đại học, đang bắt chuyện với Lâm Đào bên xe cảnh sát. Tôi mỉm cười, con gái bây giờ dạn dĩ thật đấy, trong khi con trai lại ngày càng nhút nhát. Đúng là thời đại đã thay đổi triệt để. Tôi không nói gì, chú tọt vào xe cảnh sát. Lâm Đào buông một câu, xin lỗi nhé, lần sau nói chuyện tiếp. Sau đó cũng trèo lên xe. Tài xế Hàn Lượng hỏi, đi đâu hay anh trai? Đến nhà Đồng Kỳ Phong. Lâm Đào cằn nhằn, sao giờ cậu mới xuống? Đàn ông con trai mà lê ram lê rề, chậm chút nữa là em ấy đã lừa lấy mất số điện thoại của tớ rồi. Càng tốt chứ sao nữa, tôi cười nhăn nhở. Sinh viên đại học đấy, trong sáng ngây thơ. Thôi đi, có bằng Tommy được không? Loan cái đã đến hiện trường. Tôi và Lâm Đào mặc trang phục khám nghiệm xong tiến vào trong nhà. Nếu là án mạng, kiểu gì cũng phải tìm thấy đường vào và đường ra của hung thủ. Xung quanh hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt như thế, làm gì có lối ra vào, tôi nói. Lâm Đào lên tiếng, lối ra không khó, cửa chính tầng 1. Như vậy có thể giải thích tại sao tầng 1 lại có dấu chân. Hơn nữa cổng đơn nguyên lại là góc chết của camera. Nhưng lối vào thì khó nói đây. Lúc đầu, cậu đang loại trừ khả năng hung thủ bám theo nạn nhân vào nhà. Cửa sổ đều trang bị lưới chống trộm. Vậy thì lối vào duy nhất chỉ có thể là ở đây. Lâm Đào chỉ vào ô cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính. Ô cửa sổ này không lắp lưới chống trộm. Tôi nhìn rồi ngạc nhiên kêu lên, bé tí thế này còn chẳng lọt nổi cái đầu tớ. Đầu cậu to đùng như thế thì nhét vào thế nào được. Nhưng hôm qua tớ cũng thử rồi, tớ cũng chẳng chui lọt, Lâm Đào nói. Cậu mặc quần áo thì trông gầy thôi, cởi ra cũng đung núc như ai. Nhưng nếu là người gầy gò thấp bé, khao lại chui lọt đấy. Nhưng bên ngoài cửa sổ lại là camera của khu chung cư. Nếu đột nhập qua đường này chắc chắn sẽ bị ghi hình. Tôi gật đầu. Vậy thì phải đợi thông tin từ đại bảo thôi. Ồ, các anh nhìn đằng kia kìa. Một kỹ thuật viên chỉ về phía kệ đầu giường. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Cửa kệ đầu giường đã được kỹ thuật viên mở ra. Mép trên cửa rào khuất bên trong thân tủ nên chưa bị cháy. Trên mép gỗ phía trên có vệt máu dạng phun rất rõ rệt. Đúng là một phát hiện vĩ đại. Tôi vỗ vai cậu kỹ thuật viên. Chi tiết này đã chứng minh được một vấn đề, Lâm Đào nói. Khi nạn nhân bị đâm, cửa kệ đang mở nên máu mới phun lên mép cửa. Sau đó hung thủ đóng cửa lại khi mép trên cửa bị che khuất nên lửa không bén được vào. Vì thế hung thủ đã để lại manh mối này cho chúng ta. Nhưng vết máu này chắc chắn là của nạn nhân, đâu có tác dụng gì, kỹ thuật viên hỏi. Tôi và Lâm Đào cùng lên tiếng. Tính chất của vụ án, tôi nhìn Lâm Đào nói. Nếu là giết người vì thù oán thì mở cửa kệ đầu giường làm gì? Cộng với chi tiết không tìm thấy điện thoại iPhone của nạn nhân ở hiện trường đã nói lên điều gì? Ồ, các anh nghi ngờ là giết người cướp của à? Kỹ thuật viên hỏi. Phải, không phải là nghi ngờ, mà về cơ bản có thể khẳng định đây là một vụ án trộm cắp diễn biến thành cướp của. Rất nhiều trường hợp kẻ gian lẻn vào nhà để trộm cắp, sau khi bị phát hiện đã diễn biến thành giết người cướp của. Nhìn vào các chi tiết như lựa chọn lối ra vào, mở cửa kệ, lấy điện thoại di động, tớ cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của chứ không phải giết người vì thù oán. Lâm Đào nói. Vậy chúng ta mau đến tổ chuyên án thôi. Tớ đang sốt ruột muốn biết bộ phận điều tra đã thu hoạch được những gì. Vừa bước vào cửa phòng chuyên án, đã nghe thấy giọng nói sẵn sàng của trưởng phòng Hồ. Sao bây giờ các cậu mới tới? Có manh mối gì rồi đây? Tin tức tốt lành gì thế ạ? Tôi vội vàng giơ sổ ghi chép hỏi. Là thế này. Trong mẫu vật lấy từ âm đạo của nạn nhân Đồng Kỳ Phong đã xét nghiệm ra vết tinh dịch. Thông qua đối chiếu lại trùng khớp với một nạn nhân khác, chính là Trình Tiểu Lương. Điều tra viên chính nói. Cái gì? Tôi kinh ngạc. Hai vụ án này làm sao lại giao cắt với nhau được? Một vụ án phóng hỏa giết người bình thường làm sao lại có thể liên quan đến chuyên án 36? Thoạt đầu chúng tôi cũng thấy rất khó hiểu, sau đó về cơ bản đã hiểu ra, điều tra viên phụ trách nói. Sau khi điều tra về các hoạt động của Đồng Kỳ Phong gần đây, có một số phát hiện. Anh ta giơ sổ ghi chép, sắp xếp lại một chốc rồi nói. Đồng Kỳ Phong kết hôn đã một năm, vẫn chưa có con. Cô ấy có rủ chồng đến bệnh viện khám xem thế nào, nhưng anh chồng lại cho rằng vợ coi thường mình, sau một trận cãi vã kịch liệt đã bỏ nhà đi. Tôi sực nghĩ mình kết hôn cũng đã nửa năm rồi, mẹ vợ vốn là trưởng khoa phụ sản, lúc nào cũng lo lắng vì bụng của Linh Đan mãi vẫn không có gì thay đổi. Gần đây đã yêu cầu tôi đến khoa sản của bà khám thử xem sao. Tôi thì không né tránh, nhưng vì bận việc nên cứ vài lần nữa mãi. Chắc xong mấy vụ án này phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện xem sao. Tôi không nghi ngờ mình có bệnh gì, mà chỉ muốn mẹ vợ được yên tâm. Điều tra viên nói tiếp. Theo điều tra, chồng của Đồng Kỳ Phong là con nhà nông dân. Sau khi tốt nghiệp đại học thì làm nhân viên trong một doanh nghiệp ở Long Phiên. Có lẽ do khoảng cách thu nhập và vị thế nên anh ta luôn cảm thấy tự ti. Một tuần trước, sau khi bỏ đi khỏi nhà, anh ta cũng xin công ty cho phép nghỉ, quay về quê nhà Hà Nam giúp cha mẹ công việc nhà nông. Không có mối quan hệ khả nghi nào với người khác, đã hoàn toàn loại trừ khả năng anh ta gây án. Còn về phần Đồng Kỳ Phong mấy hôm nay rất không vui, tối nào cũng đều đặn nhắn tin cho chồng. Ban đầu là trách móc, sau đó là khẩn cầu, nhưng anh chồng chẳng hề nhắn lại một tin nào cho cô ấy. Bữa tối hôm vụ việc xảy ra, tức là tối ngày 4 tháng 8, sau khi hết giờ làm, Đồng Kỳ Phong một mình đến thẳng quán 342 độ ở trung tâm thành phố uống rượu. Nhưng trong camera đã hiển thị, khoảng 8 giờ tối, cô ấy đã cùng với một người đàn ông rời khỏi quán bar. Người đàn ông đó chính là Trình Tiểu Lương à? Tôi hỏi. Điều tra viên gật đầu. Sau khi điều tra các khách quen và nhân viên phục vụ trong quán bar, biết được Trình Tiểu Lương thường đến quán bar này tán gái, sau đó dẫn các cô gái ra ngoài, lên xe uống rượu, sau đó hành sự luôn trên xe. Hành sự gì trên xe cơ? Đại Bảo ngơ ngác. Mọi người cùng trợn mắt lườm anh ta. Hay nói cách khác, Đồng Kỳ Phong và Trình Tiểu Lương đã quan hệ tình dục ngay sau đó, rồi Trình Tiểu Lương đưa cô ấy về đến cổng khu chung cư. Tôi nhớ ra Đại Bảo đã nói trong dữ liệu camera giám sát thấy một chiếc Audi đưa nạn nhân về, còn bên cạnh hiện trường nơi Trình Tiểu Lương bị sát hại cũng có một chiếc xe Audi đỗ lại. Điều tra viên gật đầu. Tôi nghĩ rằng manh mối này không có nhiều giá trị. Trước tiên, căn cứ vào dữ liệu camera có thể loại trừ khả năng Trình Tiểu Lương sát hại Đồng Kỳ Phong. Sau đó có thể loại trừ hung thủ sát hại Trình Tiểu Lương và Đồng Kỳ Phong là cùng một người. Bởi vì Trình Tiểu Lương bị sát hại vào khoảng 11 giờ, Đồng Kỳ Phong cũng bị giết vào khoảng thời gian đó. Đến 11 giờ 30 phút thì có hỏa hoạn. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, hung thủ không thể nào đồng thời sát hại cả hai người được. Hơn nữa, Trình Tiểu Lương còn bị mổ bụng, việc này cần có thời gian. Nhưng liệu có phải một người thuê hai người lần lượt giết Đồng và Trình hay không? Điều tra viên hỏi. Tôi lắc đầu. Lần này tôi đến đây cũng mang theo một manh mối. Tôi cho rằng vụ án Đồng Kỳ Phong là do kẻ trộm bị phát hiện nên đổi hướng giết người. Còn cái chết của Trình Tiểu Lương, tôi nhận định rằng có liên quan đến chuyên án 36, mà rõ ràng là hung thủ trong chuyên án 36 giết người không phải vì tiền. Vậy chú cho rằng sau khi hai nạn nhân xảy ra quan hệ tình dục đều bị sát hại chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên à? Đại Bảo hỏi. Tôi trả lời. Tại sao lại không thể? Tất nhiên vẫn phải tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của hai người, đặc biệt là quan hệ tình cảm giữa hai người họ. Đại Bảo nói. Vậy tổ chuyên án có cần phải chia đôi không? Tôi gật đầu. Đúng vậy, hai nhóm đã điều tra hai vụ án, giữ liên lạc chặt chẽ với nhau. Sau khi Trình Tiểu Lương đưa Đồng Kỳ Phong về, còn có manh mối gì nữa không? Không, theo dõi camera giám sát, thấy anh ta đi thẳng đến trường học. Điều tra danh sách cuộc gọi, anh ta cũng không liên lạc với bất cứ ai. Chuyên án 36 vừa có thêm phát hiện, lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Tổ chuyên án chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề. Đúng rồi, anh Đại Bảo, em còn điều này muốn hỏi anh. Lâm Đào nói. Em phán đoán lối vào của hung thủ sát hại Đồng Kỳ Phong là cửa sổ nhà vệ sinh. Bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh có camera giám sát, các anh có nhìn thấy gì không? Chẳng thấy gì cả, Đại Bảo nói. Lâm Đào lộ vẻ thất vọng. Đại Bảo dở ra một tấm bản đồ nói tiếp. Nhưng khi khu chung cư bị mất điện, camera giám sát cũng dừng luôn, không ghi hình được. Phải rồi, vậy anh có suy nghĩ gì không? Lâm Đào đập bàn chăn chát. Anh nghĩ thế này. Đại Bảo đậy gọng kính trên sống mũi. Đường điện ở khu chung cư là như sau. Mỗi hộ đều có một cầu giao riêng, sau đó tập hợp đến cầu giao chung của từng đơn nguyên. Cầu giao của các đơn nguyên tập hợp lại ở cầu giao của tòa nhà, cuối cùng mới tổng hợp lại ở cầu giao tổng phía sau phòng bảo vệ. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi người của công ty điện lực đóng lại cầu giao tổng, toàn bộ khu chung cư lập tức có điện trở lại. Ở đây tồn tại một vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Tôi sốt ruột trước cách nói năng đề ra của Đại Bảo. Nếu như một hộ nào đó bị chập mạch, vậy thì cầu giao của hộ đó sẽ nhảy trước, tiếp đó đến cầu giao của đơn nguyên, tiếp đó đến cầu giao của tòa nhà, cuối cùng mới đến cầu giao tổng của toàn bộ khu chung cư. Hay nói cách khác, khi công ty điện lực đóng cầu giao tổng của khu chung cư, thì cầu giao của đơn nguyên của tòa nhà xảy ra chập mạch vẫn chưa được đẩy lên, như vậy thì không thể có điện được. Và như vậy, người sống trong tòa nhà đó và đơn nguyên đó sẽ phải tiếp tục gọi cho bảo vệ. Nhưng không, công ty điện lực vừa đóng cầu giao tổng, toàn bộ khu chung cư đều có điện trở lại. Thế thì không thể là nhảy cầu giao do chập mạch được. Đại Bảo trình bày khá vòng vo, nhưng tôi hiểu. Ý của anh là đây không phải là nhảy cầu giao do chập mạch, mà có người cố tình cắt cầu giao của cả khu chung cư. Đại Bảo gật đầu. Đúng vậy. Kết hợp với phát hiện của em về kệ đầu giường, anh nghĩ thế này. Có lẽ hung thủ đã sập cầu giao của cả khu chung cư, sau đó chui qua cửa sổ vào hiện trường rồi nấp ở đó trước khi công ty điện lực đóng cầu giao trở lại. Đợi đến khi nạn nhân ngủ say, hắn liền hành động. Nào ngờ vừa mở kệ đầu giường, Đồng Kỳ Phong đã giật mình tỉnh giấc nên hắn đã đâm chết nạn nhân. Sau đó khoáng sạch tiền bạc, đốt hiện trường rồi bỏ đi qua cổng chính. Đoạn đường từ cổng chính đến tường bao của khu chung cư đều khuất tầm camera giám sát. Nếu hắn treo tường tẩu thoát thì camera giám sát sẽ không thể quay lại được quá trình đào tẩu của hắn. Vậy theo anh, hắn đã né được camera giám sát trong suốt quá trình hành động bởi vì hắn rất thông thạo khu chung cư này, hay chỉ là mèo mù với cá rán? Tôi hỏi. Đại Bảo trả lời. Anh nghĩ là do hắn thông thạo tình hình, nếu không thì hắn đã trực tiếp chui qua cửa sổ vào nhà luôn rồi, chứ không cần phải cắt cầu giao để tắt camera giám sát ngoài cửa. Có lý. Tôi nói với phó giám đốc Trần. Anh bác sĩ pháp y này bình thường thích mày mò mấy thứ kỳ quặc. Hôm nay đã có đất dụng võ. Em nghĩ rằng bây giờ các anh nên điều tra sàng lọc những người thông thạo hệ thống camera giám sát của khu chung cư. Đối tượng này có lẽ là người sống trong khu chung cư hoặc công nhân thi công ở đây. Điểm mấu chốt là đối tượng này thấp bé, gần đây đang túng quẫn. Những đối tượng thế này có lẽ không ít đâu, điều tra viên chính nói. Không ít cũng phải điều tra từng người một, phó giám đốc Trần nói. Cuối cùng thì vụ án này cũng có chút manh mối, rõ ràng hơn hẳn chuyên án 36. Nếu phá được sẽ giảm bớt áp lực cho điều tra viên. Về phía Đại học Long Phiên, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh đã bắt đầu gây sức ép cho chúng ta rồi. Đúng vậy, ai bảo nạn nhân lại là cậu ấm kia chứ. Người như vậy tuy vô dụng với xã hội nhưng lại được các cấp lãnh đạo hết sức coi trọng. Tôi nói. Điện thoại của tôi bỗng reo ầm lên, trên màn hình hiện ra tên Lâm Đào. Tôi ngó trước nhìn sau, không hiểu cô cậu đã lẻn ra khỏi phòng từ bao giờ. Tôi nghe điện thoại. Cậu bỏ đi lúc nào thế? Tớ nghe Đại Bảo nói là hung thủ cố tình cắt cầu giao nên chạy đi luôn. Xem trên cầu giao có vết gì không? Ý thức chứng cứ tốt đấy, vết kết quả thế nào? Kết quả là tìm thấy một dấu vân tay còn mới có giá trị đối chiếu. Trước khi bước vào hiện trường, hung thủ đã đeo găng tay, nhưng khi cắt cầu dao hắn đã quên mất điều này. Tắt điện thoại, tôi nói với điều tra viên. Đã có dấu vân tay làm chứng cứ sàng lọc, vụ án này kiểu gì cũng phá được. Điều tra viên gật đầu ghé rụp rồi rời khỏi phòng họp. Khi điều tra viên lấy dấu vân tay của Triệu Bích Phong, hắn đã vùng ra khỏi tay điều tra viên bỏ chạy. Nhưng hắn không ngờ được rằng một trong những điều tra viên có mặt lại là người giữ kỷ lục chạy cự ly ngắn trong đại hội thể dục thể thao toàn thành phố. Triệu Bích Phong mới chạy được khoảng chục mét đã bị điều tra viên ấn cổ xuống đất. Những chứng cứ đanh thép khiến hắn không thể không nhận tội. Triệu Bích Phong là công nhân điện nước thuộc ban điện nước của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng của thành phố Long Xuyên. Hệ thống camera giám sát của khu chung cư cũng do hắn phụ trách thi công. Giám đốc công trình của khu chung cư này chính là Đồng Kỳ Phong. Triệu Bích Phong biết rõ tuy Đồng Kỳ Phong còn trẻ nhưng rất giàu có, tính cách lại phóng khoáng. Đoán chắc rằng trong nhà cô có rất nhiều tiền mặt. Hơn nữa, sắc đẹp của cô cũng khiến hắn thèm thuồng. Nhưng hắn chưa kịp hành động thì Đồng Kỳ Phong đã kết hôn. Anh chồng lúc nào cũng theo sát vợ như hình với bóng. Triệu Bích Phong không thể tìm được cơ hội ra tay. Ngày 4 tháng 8, trong lúc các đồng nghiệp tán gẫu, hắn nghe nói chồng của Đồng Kỳ Phong đã bỏ đi thì biết rằng cơ hội của mình cuối cùng đã đến. Hắn làm theo kế hoạch đã vạch ra từ một năm trước, lẻn vào nhà Đồng Kỳ Phong. Ý đồ của hắn là nhân lúc cô ngủ say sẽ lục lọi khoáng hết tiền bạc, sau đó tìm thứ gì đó trùm kín đầu cô lại, cưỡng hiếp xong sẽ tháo chạy. Đến bao cao su cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn vừa lục lọi thì Đồng Kỳ Phong đã choàng tỉnh, hét ầm lên. Hắn sợ hãi cuống quýt, vội vung dao đâm. Vốn chỉ định đâm dọa một cái, nào ngờ mũi dao vừa đâm trúng người, nạn nhân đã lập tức ngã xuống tắt thở. Triệu Bích Phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người, nên lúc đó vô cùng hoảng loạn. Hắn bỏ tiền mặt và điện thoại di động vào túi, dùng bật lửa đốt ga giường, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường theo con đường đã vạch ra từ trước. Vụ này khá là dễ phá, Đại Bảo nói. May là có anh phát hiện ra vấn đề trong hiện tượng nhảy cầu dao, giúp mọi người vạch ra được phạm vi điều tra, cũng giúp Lâm Nào tìm được chứng cứ xác định, tôi nói. Còn nhờ có vết máu mà kỹ thuật viên phát hiện ra nữa. Nếu không có vết máu đó thì không thể khẳng định được đây là một vụ án cướp của giết người. Không có những phát hiện này, không chừng chúng ta đã xếp vụ án này vào chuyên án 36 cũng nên, và hung thủ Triệu Bích Phong sẽ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thật đáng tiếc, chuyên án 36 lại rơi vào bế tắc, trưởng phòng Hồ nói. Điều tra viên đã làm việc suốt 2 ngày, điều tra tất cả các mối quan hệ xã hội của Trình Tiểu Lương và những đối tượng mà nạn nhân đã tiếp xúc. Nhưng vì nạn nhân tiếp xúc với quá nhiều người nên vẫn chưa tìm được manh mối nào hữu ích. Chà, em đã biết trước là nếu vụ án này bị sâu chuỗi với vụ án 36 sẽ lại rơi vào bế tắc. Thứ nhất, quan hệ rất khó điều tra. Thứ hai, điều tra viên không đủ lòng tin. Không chỉ không đủ lòng tin thôi đâu, trưởng phòng Hồ nói, mà bây giờ các cấp lãnh đạo đều gây áp lực cho sở công an. Lãnh đạo sở công an lại gây áp lực cho phân đội chúng tôi. Các anh em sắp sửa không cầm cự nổi nữa rồi. Hiện trường nơi Trình Tiểu Lương bị sát hại rất sạch sẽ, ngoài vết máu gần như không tìm thấy bất cứ vật chứng dấu vết nào, Lâm Đào nói tiếp. Hung thủ cũng giống như những lần trước, đã dọn dẹp cẩn thận xung quanh xác chết. Ngoài vết máu không còn tìm thấy vật chứng dấu vết nào nữa. Chẳng lẽ mục đích của hung thủ là muốn thực hiện một loạt vụ án hoàn hảo? Đại Bảo nhíu mày. Công việc của chúng ta đã hoàn tất cả rồi, chỉ còn biết chờ đợi bên điều tra phát hiện ra manh mối mới thôi, tôi nói. Áp lực của mọi người rất lớn, áp lực của em cũng lớn không kém. Em nghĩ rằng em kết hôn nửa năm mà vẫn chưa có con là bởi vì mệt mỏi quá độ. Vụ án này đã phá được rồi, em muốn nghỉ 2 ngày để đến bệnh viện khám cho đàng hoàng. Khám xong xuôi rồi, em sẽ tập trung suy nghĩ về chuyên án 36. Không thể để giống ác quỷ kia tiếp tục gây tội ác được. Ồ, trước khi suy nghĩ phải có con đã nhé, Lâm Đào trêu chọc. Vụ án bé trai mất tích. Khám bệnh ở bệnh viện quả là một cơn ác mộng. Vẫn may sau khi cơn ác mộng ấy kết thúc, kết quả cũng giống như tỉnh mộng. Tôi và vợ đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Chắc là công đức của hai chúng ta chưa đủ nên bà mụ vẫn chưa đủ lòng thương đấy, tôi trêu chọc.

vậy thì đường ranh giới thu rữa của nạn nhân liệu có phải cũng như vậy không? Đúng rồi, em yêu quý anh quá đi mất. Tôi kêu lên. Rồi chỉ mặc độc quần đùi, tôi chạy sang đập đầm đầm vào cửa phòng Lâm Đào, Đại Bảo. Trước ánh mắt trợn trừng kinh ngạc của Đại Bảo, tôi xông vào phòng, quay việc xuống ghế nhìn Lâm Đào. Lâm Đào rõ ràng đã bị tôi đánh thức khỏi giấc ngủ.